Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, ta là ai? Ta ở đâu? Không riêng gì Lạnh Lùng đang kinh ngạc thốt lên, những người khác cũng tại kinh hô. Lúc này Nguyệt Trung Thu quá cường đại, quang về mặt khí thế đến, tuyệt đối không thua với tiến vào tự chém bí cảnh Lạnh Lùng. Liệt Thiên và Dễ Thành Phong bọn người biến sắc, sau khi hết khiếp sợ là vui ý, vì Nguyệt Trung Thu mà cảm thấy cao hứng. Cái này quá tà dị, một mực thân ở không trung kim xí đại bằng điều nhịn không được. Liền nó đều cảm giác đại não không đủ dùng, tự chém bí cảnh, thật là làm cho người hít thở không thông tin tức, tư đồ bất quần hào hoa phong nhã. Lúc này cũng nhịn không được tâm run lên. Cái gì? Hắn cũng là tự chém bí cảnh cường giả. Không sai, tư đồ bất quần đều lên tiếng. Tại sao có thể có sai? Không có khả năng, hắn mới vừa tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo thời điểm, mới là linh hải ngũ trọng thiên, là trong chúng ta yếu nhất một cái. Ta còn đã cười nhạo hắn. Cái gì? Vừa qua hơn nửa năm, chẳng lẽ chúng ta đều đang sống uổng thời gian? Tin tức này đưa tới sóng to gió lớn. Đám người đào ra Nguyệt Trung Thu nửa năm trước tu vi lúc, càng là làm một đám thanh niên kém chút ngạt thở. Cái gì là hoài nghi nhân sinh? Lúc này, tiếp cận vạn người chính diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cửu Dương sơ hiện, đốt cháy chư thiên. Đột nhiên, Lạnh Lùng thân hình bỗng nhiên lui nhanh, trong miệng ngâm tụng lên. Oanh, Lạnh Lùng dáng vẻ trang nghiêm, phía sau có 9 cái quang đoàn như ẩn như hiện, xích sắc trong thiên địa, nhiệt độ đột nhiên bạo tăng. Nóng quá, thật là cường đại công pháp. Đám người nhịn không được lui lại, trong nháy mắt phóng thích linh lực chống cự cái kia làm cho người nhiệt độ nóng bỏng. Phải biết, hai người chiến trường chừng phương viên mấy trăm trượng lớn, đám người vừa lui lại lui, y nguyên có thể cảm thấy cái kia nhiệt độ nóng bỏng. Cửu Dương Diệu Thiên Công, Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng, có chút chấn kinh. Ân, Lạnh Lùng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Công pháp này là hắn tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo phía trước, gia tộc trưởng thế hệ mới tặng cho hắn. Tiến vào tự chém bí cảnh về sau, hắn mới bắt đầu tu tập. Hảo công pháp, lúc trước nhìn sai rồi. Nguyệt Trung Thu âm thầm tự trách. Ban đầu ở Dạ Thành, bên trong phòng đấu giá, hắn một lòng muốn võ kỹ, bỏ qua Cửu Dương Diệu Thiên Công. Nhớ tới hiện tại, nếu là mình diễn hóa thế giới, cùng cái này Cửu Dương Diệu Thiên Công cùng phối hợp, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Hồng hộc, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu dưới chân xích sắc đại địa có vô số ngọn lửa luồn lên. Trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực đốt đốt lên. Thật quỷ dị hòa, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Một dạng hòa, tuyệt đối không đả thương được hắn mảy may. Nhưng bây giờ, cái này hỏa diễm, làm hắn nóng rực không chịu nổi. Tùy thời có phòng khả năng. Nguyệt Trung Thu cấp tốc lui nhanh, hắn biết rõ, đối phương tất nhiên còn có hậu chiêu, không thể chỉ là cái này hỏa diễm, lệ, thế lửa càng ngày càng mạnh, hơn nữa cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt, một cái dữ tợn hỏa phượng thành hình, ngửa mặt lên trời kêu to, phun ra trận trận hỏa diễm, suy, âm thanh xé gió lên, hỏa phượng to lớn vô cùng. Toàn thân cũng là hung mãnh hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Hỏa phượng đánh giết, nhiệt độ cực nóng hết sức. To lớn hỏa cánh trong hư không chém ngang. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ. Tử Kim Long thương lướt nhanh ra. Mãnh lực quăng nện nghĩ chém ngang mà đến cánh. Hô, hỏa phượng một kích không thành. Há mồm phun một cái. Dài chừng 10 trượng hỏa diễm. Tráng kiện hết sức. Giống như là một đầu hỏa long trên không trung cuồng vũ. Xoẹt, bởi vì né tránh không kịp, Nguyệt Trung Thu cánh tay bên trên quần áo trong nháy mắt bị đốt cháy ra một cái động lớn. Trên da nóng hừng hực, có thể hắn bây giờ là mình đồng gia sát, lại bị tùy tiện phòng, quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Ha ha ha, ta muốn đưa ngươi đốt đến cho tàn. Táng thân ở mặt đất đỏ thẫm bên trên, lạnh lùng cười to, hỏa phượng trong miệng hỏa diễm trong hư không quét ngang. Thế không thể đỡ, coi như Nguyệt Trung Thu thần lực cái thế, cũng vô pháp dung chuyển hỏa diễm. Nguyệt Trung Thu nhất thời cũng bị áp chế xuống. Hỏa diễm hung mãnh đến cực điểm, một mực đè ép hắn đốt, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Ngươi cho rằng vật vô hình ta liền không ngăn được sao? Xem ra, công pháp này tiêu hao rất lớn, ngươi chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Nguyệt Trung Thu nhìn ra, đối phương mặc dù lại cười, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc có chút sốt ruột. Hiển nhiên là linh lực tiêu hao quá lớn, không cách nào thời gian dài ủng hộ. Mặc dù biết như thế, nhưng hắn không nghĩ một vị trốn tránh. Trong nháy mắt, năm tòa đại ấn hoành không xuất thế, ngăn tại trước người, cơ hồ che phủ thiên địa. Đồng thời, cũng là kinh khủng hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Ta liền dạng này đứng đấy cũng có thể hao tổn đến ngươi kiệt lực mà chết. Nguyệt Trung Thu lời này vừa nói ra, lạnh lùng trong nháy mắt biến sắc. Thật là phách lối, đây là linh lực đối đầu. Liền nhìn ai linh lực càng hùng hồn. Chúng thanh niên trợn mắt hốc mồm. Một cái là địa giai công pháp, một cái là địa giai võ kỹ, đều cần muốn linh lực cường đại trèo trống. Oanh, Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, bản thân lay trời đại ấn, trực tiếp bị đối phương thiêu hủy hai tòa. Đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Bất quá, hắn không hề sợ hãi. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt lại là hai tòa thành hình. Dự bị đi lên, thật là xa xỉ. Lúc này hai người giống như là hai cái đại tài chủ ở đánh cược, liền nhìn ai vốn liếng dày, người đó liền có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nguyệt Trung Thu từng bước một vượt qua phía trước, hùng hổ dọa người, hùng hồn khí thế lan tràn ra, quanh thân cương phong lạnh lẽo, bị người sinh ra sợ hãi, mà lạnh lệ là sắc mặt biến đổi không biết, ngắn ngủi này so đấu. Nhưng hắn trong lòng triệt để không thấy lực lượng. Hắn hiện tại có một loại rời đi dục vọng. Hắn biết rõ, đang so xuống dưới, bản thân có nguy hiểm tính mạng. Huyền Hoàng lò luyện, lạnh lùng hét lớn. Huyền Hoàng nhị khí trào ra. Trong nháy mắt liền khóa chặt Nguyệt Trung Thu vị trí cái kia một vùng không gian. Phải liều mạng sao? Bất quá, Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ động. Lần trước, hắn suýt nữa lộn vẫn ở nơi này Huyền Hoàng trong lò luyện. Biết rõ trong đó chỗ đáng sợ, Huyền Hoàng nhị khí vô khổng bất nhập, ăn mòn hắn thân thể, tựa hồ muốn đem hắn hòa tan. Nguyệt Trung Thu phóng thích linh lực chống cự, hắn nội tâm luôn luôn cảm thấy có chút không đúng. Huyền Hoàng lò luyện mặc dù đáng sợ, nhưng lần trước, ba thức liên phát đều không có giết hắn. Lạnh lùng một lần này sẽ như vậy hồn nhiên. Ân, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được khác thường chấn động, đến từ cao lớn thanh niên. Huyền Phong nơi đó, ngươi muốn đi? Nguyệt Trung Thu đột nhiên gào to một tiếng, để lạnh lùng toàn thân chấn động, luân hồi sống uổng. Lần này, Nguyệt Trung Thu cục tuyệt sẽ không bỏ qua lạnh lùng. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, muốn chém giết đối phương. Dù cho bại lộ một chút át chủ bài cũng sẽ không tiếc. Môn này thần thông, chỉ có tiến vào tự chém một lần này cảnh giới kỳ diệu mới có thể thi triển. Là Nguyệt Trung Thu vừa mới tu luyện thành không lâu. Trùng đồng xuất hiện, hai chùm sáng trực tiếp từ trong mắt nổ bắn mà ra. Quét về lạnh lùng, chùm sáng nhanh đến mức cực hạn. Lạnh lùng không cách nào né tránh. Trực tiếp bị chùm sáng quét trúng. Bành, bành, hai đạo nổ tung thanh âm gần như đồng thời vang lên. Đầu tiên là hỏa phượng tiêu tán, sau đó huyền hoàng lò luyện biến mất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Là ngươi, man gì, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Lạnh lùng thần sắc biến rồi lại biến. Đầu tiên là kinh hoàng, sau đó tràn đầy tự tin, tinh thần phấn chấn, cuối cùng, vẻ mặt mờ mịt. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt. Thế nào? Hắn điên. Một đám thanh niên biểu tình nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lạnh Lùng. Hắn vừa rồi thi triển cái gì? Lạnh Lùng tu vi vậy mà trong nháy mắt sụt giảm. Hiện tại chỉ có bát trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mạc Minh Hiên cả kinh há to miệng. Không hiểu nhìn một chút Tư Đồ hai huynh đệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.